Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Vinh Hoa, nghe được mập mạp vấn đề. Trầm luyện một mặt ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây vẻ mặt. Kỳ thực cũng là đầy bụng nghi vấn. Lúc này, Vương Phú Quý nhìn chung quanh, sờ lỗ mũi một cái, bỗng nhiên chuyển hướng Trầm luyện, vài bước xông lại. Dán vào Trầm luyện ngửi tới ngửi lui. Oa kháo, ngươi làm lông. Trầm luyện một thanh đẩy ra tên béo đáng chết. Vương Phú Quý mang theo mấy phần si mê, nhất kinh nhất dạ nói: Luyện ca, trên người ngươi thơm quá a, ngửi tất cả đều là mùi hoa, quá tốt nghe thấy. Trầm luyện nghe thấy hạ, quả nhiên cả người tỏa ra kỳ dị hoa mùi thơm, xôi trào mãnh liệt, để hắn một nghe ngóng hạ tinh thần gấp trăm lần, đầu óc trở nên đặc biệt rõ ràng. Ồ, mùi thơm này phảng phất hòa lẫn trăm loại mùi hoa, mùi thơm nồng nặc không gì sánh kịp, làm người say sưa. Trầm luyện ngạc nhiên không tên. Cũng may tình huống này vẹn vẹn rằng co một lát sau, rốt cục có dừng lại dấu hiệu. Sau một tiếng, Trầm luyện trên người mùi thơm dần dần nhạt đi, chuyển thành một loại bình thản tinh khiết khí tức, giống như thần sương mai, trong mưa hoa sen, trong núi có mấy đầu hùng tráng hươu con qua lại đi tới. Đi ngang qua phụ cận thời gian ngừng hạ xuống nhìn một chút hai người, liền lần thứ hai nhảy vào trong rừng nơi sâu xa, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Cô gái mặc áo trắng kia lại chưa xuất hiện, hiểu rõ không dấu vết, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện. Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng mất du lịch hứng thú, mang theo vô số nghi vấn đoàn xe, trở lại trong buồng xe. Trầm luyện đem Bách Linh kêu đến, hắn đem nhìn thấy nghe cẩn thận miêu tả một lần, hỏi nàng có nghe nói hay không quá như vậy hoặc những chuyện tương tự. Bách Linh nghe xong, nghi ngờ không thôi, lắc đầu nói, nô tỳ nghe chưa nghe, bất quá, dừng lại một chút, nghĩ đến muốn mới mở miệng tiếp tục nói, ta từng nghe nói, Lộc Minh Sơn có bạch lộc qua lại, bạch lộc dị thường to lớn, có ba trượng cao, đầu đội vương miện, cả người tỏa ra thần thánh vô cùng bạch quang, hữu duyên thấy vậy bạch lộc người. Tương lai không phải thiên tử, phải là quý tộc. Đúng rồi, còn có một truyền thuyết như vậy. Trước đây thật lâu, có một cô gái hiền lành, trong nhà hết sức nghèo nghèo. Cha của nàng được trọng bệnh, không thuốc có thể trị, càng không tiền xem bệnh. Nữ hài không hy vọng phụ thân ốm chết. Nghe nói Lộc Minh Sơn có thần thú qua lại, chỉ phải có đầy đủ thành ý, thần thú thì sẽ hiện thân, thỏa mãn cầu nguyện người bất kỳ nguyện vọng. Liền, vị này cô gái hiền lành liền tới đến Lộc Minh Sơn, quỳ thẳng núi trước, trong lòng nguyện, quỳ 7 ngày 7 đêm sau, nàng rốt cục không kiên trì được, hôn mê đi. Lại khi tỉnh lại, nàng nằm úp sấp ở một đầu bạch lộc trên lưng, cái kia bạch lộc miệng nói tiếng người, hỏi nàng có phải là thật hay không, rất muốn cứu cha của nàng. Nữ hài khẳng định gật gật đầu, nói là. Bạch Lộc lại hỏi, ngươi đồng ý trả ra bao nhiêu đánh đổi đi cứu cha của ngươi? Nữ hài nói, không tiếc tất cả. Liền Bạch Lộc cho nữ hài một hạt giống, nói cho nàng biết, chỉ cần lấy thân thể của chính mình làm ruộng, dùng thân thể máu thịt đến cung dưỡng hạt giống, mãi đến tận hạt giống to lớn nở hoa thời gian, cha của nàng thì có thể được cứu. Nữ hài thật sự làm theo, dùng dao cắt cái bụng, đem hạt giống vùi vào đi. Kết quả hạt giống thật sự ở thân thể của cô bé bên trong mọc rễ nảy mầm, một ngày lớn mạnh một ngày. Nữ hài nhưng là càng ngày càng suy yếu. 7749 ngày sau, nữ hài bất hạnh rời đời. Cái kia chút đồng tình cô bé thôn dân đưa nàng mai táng ở Lộc Minh Sơn. Ai cũng không nghĩ tới. Một đêm trôi qua, cô bé phần mộ trên liền nở đầy vô số hoa tươi. Ngưng kết ra từng giọt sáng lấp lánh như bảo thạch sáng chói hạt sương. Có thôn dân thu thập cái kia chút hạt sương, uống vào sau, bách bệnh khôi phục, bách bệnh không sinh, phi thường thần kỳ. Cô bé phụ thân cũng ở uống hạt sương phía sau, ngày ngày tốt lên. Trầm Luyện nghe đến chỗ này, mới hiểu được tại sao Bách Linh phải nói cố sự này. Bên trong có nhắc tới hạt sương, hết sức thần kỳ hạt sương. Hôm nay góc nhìn nghe, không thể tưởng tượng nổi. Đoàn xe chậm rãi hành xử lần thứ hai xuất phát. Trầm Luyện nhìn một chút ngoài cửa sổ Lộc Minh Sơn, ánh mắt thật lâu không có di chuyển. Mãi đến tận đoàn xe chuyển tiến vào một cái đại lộ, Lộc Minh Sơn bị hai bên đường lớn nhô lên đại thụ ngăn cản, hắn mới thu tầm mắt lại. Tâm tình vẫn như cũ có chút chập trùng. Lúc này, khác thường cảm giác đói bụng bỗng nhiên kéo tới. Đây là thân thể cung cấp nguyên khí chưa đủ dấu hiệu. Trầm Luyện mau mau quang hạ trong lòng nghi hoặc. Ùng ục uống thả cửa rượu thuốc. Đợi đến đoàn xe đến nơi Vinh Hoa Thành thời gian, tông sư cổ cùng thiết bị cổ từng người không khiếu bên trong đồng thao chân nguyên đều là chiếm cứ 8/10 không gian, cũng lần thứ hai đình chỉ tăng trưởng. Ta bây giờ là đồng thao cấp 8 cổ sư, tông sư cổ cũng là đồng thao cấp 8, thiết ngọc cổ là đồng thao 9 cấp, còn có đùa mệnh cổ, nãi nghiêu cổ, thực tâm cổ. Trầm Luyện ngóng nhìn dựa sông xây lên hùng thành, giống như một con cự thú ngủ đông đại địa, không khỏi hít sâu một cái, ánh mắt ác liệt mà thâm thúy. Giây lát sau, phong mang dần dần biến mất, mới nhìn, hắn vẫn là cái kia phong độ phiên phiên không tranh với đời công tử thư sinh. Ngay ở Trầm Luyện đoàn người ly khai Lộc Minh Sơn không lâu, chân trời xa xôi, bỗng nhiên bay tới một con chim lớn, đến phụ cận mới có thể thấy rõ ràng, đó không phải là chim, là người chim, một cái mọc da rộng lớn cánh người trung niên. Người chim kia rơi trên Lộc Minh Sơn sau, trên lưng hai cánh đột nhiên teo lại đến, lúc này hắn, xem ra bề ngoài xấu xí. Chòm râu như lưu tô tựa như thưa thớt sáng sủa địa buông xuống ngoài miệng. Ánh mắt có chút lộ liễu, vừa đi một bên ngâm sướng lên đến. Hái ánh bình minh chi lộ, bách hoa chi tinh, cất quỳnh tương chi vị. Chỉ chốc lát sau, chim người đi tới đại nham thạch phụ cận, nhìn quanh hai bên một trận, đột nhiên kinh ngạc kinh hô lên, tức giận mắng liên tục. Vãi, hoa tiên tử đây, ai đặc biệt hái đi ta bách hoa giọt lộ, ngoặc kép, Vinh Hoa Thành liên thông Nam Bắc, là từ Bắc Địa đi về Trung Nguyên đường phải đi qua. Vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu, các triều đại các thời kỳ đều tại đây địa cao xây công sự tường, đóng quân bảo vệ, vậy thì tạo thành tường đồng vách sắt nội thành, 10 vạn tinh binh trọng giáp. Tập kết ở đây, ngày đêm thao luyện, bất quá, bây giờ cổ U quốc, thiếu có chiến sự, Vinh Hoa Thành hòa bình đã lâu, nội thành khu không gian nhỏ hẹp, còn bị quân đội chiếm, tường thành ước thúc, bất lợi cho phát triển, dần dần, quay chung quanh nội thành xây xong một mảnh bao la ngoại thành, không có tường thành cách trở, thương mậu phát triển mãnh liệt. Trở thành to lớn Bắc Địa kinh tế trung tâm, Mani Bắc Địa cùng Trung Nguyên thương phẩm ở Vinh Hoa Thành đưa vào phát ra, bù đắp nhau, để Vinh Hoa Thành rất nhiều người một ngày thu đấu vàng, tài nguyên cuồn cuộn, phát tài. Bắc Địa nhà giàu nhất một cách tự nhiên ở Vinh Hoa Thành ra đời, cùng Vương Phú Quý phân biệt sau, hắn tiếp tục hướng Nam đi đến Trung Nguyên. Trầm Luyện thì lại tiến nhập ngoại thành mặt tây một mảnh khu dân cư bên trong. Một tiếng gọt kẹt, tòa nhà cửa lớn chậm rãi mở ra. Trầm Luyện đi vào bên trong, ngẩng đầu nhìn, đây là một tòa chung quy chung củ nhà dân. Một cái tiểu viện, một cái nhà chính, một cái liền phòng bếp bên cạnh phòng. Như vậy cách thức nhà dân cùng Trầm Luyện trước ở biệt thự so với cách biệt rất xa, thậm chí có thể nói là cực kỳ học trò nghèo. Thế nhưng, hết cách rồi, đây là vinh hoa thành điền sản, đắt nha, trên địa cầu kỳ thực cũng là như thế. Bắc Kinh phôi thô phòng, có thể so sánh hạng hai thành phố biệt thự đắt ra vài lần giá cả đến. Không cách nào sánh được. Bách Linh nhanh chóng đem hành lễ mang vào, sắp xếp cẩn thận, quét tước phòng ốc chờ. Trầm Luyện nhân lúc thời điểm này viết một phong thư giao cho phu xe, để hắn trở lại phía sau chuyển giao cho Trầm Vạn Toàn. Trong thư cũng không có quá khẩn yếu chuyện, chính là báo cho trong nhà hắn bình an đến nơi vinh hoa thành, tất cả thuận lợi. Hy vọng trong nhà đừng mong nhớ các loại. Hôm sau trời vừa sáng, Trầm Luyện dùng quá bữa sáng, liền dẫn Bách Linh đi trong thành các nơi đi dạo. Đặc biệt là đi một ít danh thắng cảnh địa mani ở đây cái không có khách du lịch cổ đại trong thế giới. Có thể đến danh thắng cảnh điểm đùa đều không phải người bình thường. Bởi vậy đi một ít chỗ đặc biệt, liền có thể gặp phải một số đặc biệt quần thể hoặc trong vòng người. Do đó hiểu rõ vinh hoa thành xã hội thượng lưu là dạng gì quang cảnh. Song phong trên núi, nhìn xuyên mây, thu nguyệt trong hồ bức tranh thuyền du. Câu nói này nói đúng lắm. Vinh hoa thành có hai đại nhất định đi cảnh điểm, phía đông song phong núi, phía tây thu nguyệt hồ. Trầm Luyện rất nhanh nghe được nơi đến tốt đẹp. Phía sau hắn đi hai nơi du lãm một phen, lúc này mới phát hiện, song phong núi đích xác là một cảnh điểm. Thu nguyệt hồ cũng không chỗ nào đặc biệt. Chọc người lưu luyến quên về chính là trên hồ bức tranh thuyền. Trong thuyền có tài nghệ đôi hình mẫu mỹ nghệ kỹ, hàng đêm sinh ca. Để bao nhiêu người sống mơ mơ màng màng, ném đi ngàn vàng, song phong xuyên mây kỳ cảnh đẹp, từ cổ chí kim thắng tuyệt sử, sắc thu bức tranh thuyền trong nước du ngoạn, phong nguyệt vô biên hỏi lưu hà, tơ bông trên lầu. Trầm Luyện ngồi cạnh cửa sổ trước bàn, ngóng nhìn thu nguyệt trên hồ bức tranh thuyền, thuận miệng bịa chuyện bốn câu, giây lát. Mưa xuân kéo dài, gõ bệ cửa sổ, hạ trong chốc lát ngày lại trời quang mây tạnh, một hồi sẽ qua đây, lại bắt đầu mưa, mấy cái quần áo đắt tiền công tử tiểu thư, bị dầm mưa vững vàng, vội vội vàng vàng chạy vào tơ bông trong lầu, gặp một màn này, Trầm Luyện đem quạt giấy tử đột nhiên mở ra, như si mê như say sưa dáng vẻ. Lên tiếng cười nói, khí trời lại tình tình lại mưa, lầu dựa vào tự tự dựa vào núi, Bách Linh ở một bên rót rượu. Cười yếu ớt nói, công tử thật có nhã hứng, mấy vị kia công tử tiểu thư không hẹn mà cùng xoay đầu lại. Nhìn một chút Trầm Luyện, ánh mắt khác nhau, rất hứng thú, một người trong đó đối với mấy người khác liếc mắt ra hiệu sau đi tới. Chắp tay cười nói, vị huynh đài này, thơ hay mới, mời mấy người chúng ta ngồi cùng bàn cộng ẩm, được không? Tại hạ Trầm Luyện, chư vị bằng hữu mời ngồi. Trầm Luyện lập tức chắp tay cười cợt, mấy người dồn dập báo lên họ tên, ngồi xuống. Bách Linh khéo léo từng cái rót rượu, chư vị bằng hữu, Trầm mỗ uống trước rồi nói. Trầm Luyện cười giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Được, đối phương mấy người cũng là thoải mái. Ngươi một chén ta một chén. Rượu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị. Trầm Luyện cùng bọn họ rất nhanh rất quen lên. hiểu được mấy người này tất cả đều là Vinh Hoa Thành người địa phương. Của cải giàu có, trong đó địa vị tối cao chính là cái kia ngồi ở đối diện. Phương Hoa đúng là mỹ nữ, người mỹ nữ này tên là Hoa Mi Vi, nắm giữ đại gia tiểu thư nên có toàn bộ khí chất. Thân thể thướt tha, kiều diễm cảm động, khí chất tao nhã, đang ngồi mấy cái công tử nhìn nàng đều là có chút ánh mắt hừng hực. Trầm Luyện Bàng sao chắc kích một phen, phát hiện này chút người chỉ nghe nói yêu quái việc, đều cũng chưa từng thấy tận mắt hoặc gặp được, thậm chí có con tin nghi yêu quái có tồn tại hay không. Này để Trầm Luyện không khỏi có chút thất vọng, này chút người hiển nhiên không ở hắn muốn đi vào trong cái vòng kia. Lúc này, ngồi ở Hoa Mi Vi bên cạnh nữ tử bỗng nhiên nói: An Vân Hàn, nghe nói ngươi gần đây chiếm được một cái bảo bối tốt, nhanh biểu diễn cho đại gia mở mắt một chút. An Vân Hàn là cái hướng nội ngượng ngùng thiếu niên, trên mặt bốc lên mấy cái màu đỏ thanh xuân đậu, nghe vậy ngẩng đầu, gặp được tất cả mọi người hướng hắn trông lại, nhất thời sốt sắng mà nín thở, khuôn mặt thoáng chốc hồng đến rồi cái cổ. Bất quá, làm hắn thấy Hoa Mi Vi cũng ở tò mò nhìn hắn thời gian, nháy mắt sinh ra lớn lao dũng khí, chỉ thấy hắn lấy tay hư mang tới hạ một màn, An Vân Hàn ly rượu trước mặt, trôi nổi mà lên, bay đến giữa không trung, ở đỉnh đầu của mọi người đấn đá một vòng, tại mọi người không hề chớp mắt nhìn kỹ hạ, chậm rãi rơi xuống. Trong thế giới vang lên một tràng tiếng thổn thức. Đây là ảo thuật sao? Hoa Mi Vi một mặt ngạc nhiên hỏi. An Vân Hàn đầu trán ứa ra mồ hôi nóng, lau mồ hôi hạt châu, lúc này mới ngượng ngùng địa trả lời. Không phải ảo thuật, đây là cổ sức mạnh. Ta hiện tại nhưng thật ra là một tên cổ sư. Ta cổ tên là niệm lực cổ, thần kỳ cực kỳ, có thể để người dựa vào ý niệm liền có thể ngự vật. Hết chương.